Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện Oan Hồn Tình Cũ, là một câu chuyện thưa quý vị rất đau lòng mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn cuối ngày nhiều thú vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên chuyến xe đò xuất phát từ bến xe miền Tây đi An Giang chật kín người, đồ đạc đem theo nhiều tới nỗi mà người ta phải chất bớt chúng lên trên nóc. Cũng phải là bởi vì chỉ còn một ngày nữa là tới ngày 25 tháng 4 âm lịch, công chính là ngày hội đền bà Chúa Xứ, một trong những ngày hội lớn ở cái xứ này. Chắc hẳn phải đến 2/3 người trên chuyến xe là người dân An Giang. Họ đi làm trên Sài Gòn rồi nhân dịp này về quê dự lễ. Số còn lại thì là dân tứ xứ nghe tin đồn về sự linh thiêng của nó cho nên đi theo. Duy chỉ có một người nằm ngoài hai trường hợp đó. Đó là một người đàn ông trung niên nhưng nhìn ngoại hình vẫn nước da trắng trẻo, thì bất cứ ai cũng chỉ đoán chừng anh ta 30 tuổi mà thôi. Hơn nữa với bộ quần áo sang trọng đang khoác trên người, anh ta nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người. Một bà già đầu tóc hoa râm đưa ánh mắt hào háo nhìn rồi lập tức hỏi thăm. Cậu là người Sài Gòn có phải không? Mà sao không đi xe hơi, đi taxi cho nó hợp? Leo lên cái xe đỏ này làm chi cho nó dính bẩn người? Vừa nói, bà già đó vừa chỉ vào cái quần tây trắng của đối phương. Một chàng cười bật ra, người đàn ông lắc đầu nói. Dạ thưa cô, cháu là dân chi tôn của mình đây, chứ không phải là Sài Gòn chi cả. Cháu tính ra xa quê hơn 20 năm. Hồi đó đi kinh tế mới khổ quá, cháu đâu có chịu được, cho nên mới theo mấy người bạn đi buôn ở bên nước ngoài. Quê bên đó thì định cư, tới giờ đã ổn định rồi tìm về lại thăm quê. Thì ra là vậy. Cậu tên là chi? Có còn nhớ đường về nhà mình không? Hay là còn liên lạc với người thân chứ? Dạ tất nhiên là còn. Cháu tên là Thái, mà trong nhà giờ không còn ai cả, chỉ có quen một người chú họ mà thôi. Trước khi gần về một tháng thì cháu có liên lạc trở lại, chút nữa tới bến thì cũng được ông ấy đón. Bà già gật gù không hỏi gì thêm, chắc là do bà lên cơn say xe, cho nên đưa tay lấy chai dầu rồi hít lấy hít để. Anh Thái đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Mọi thứ tuy vẫn giữ được vẻ giản dị của một vùng thôn quê, nhưng so với 20 năm trước, thì đúng là nó đã không còn giống nữa. Đường xá cũng đã ổn, nhiều nhà lầu và xe gắn máy hơn. Trầm ngâm ôn lại mớ kỷ niệm làm cho anh mải mê lắm, cho đến tận khi tiếng của lư xe vang lên thật to. Tới bến rồi, bà con của mình quay lại đồ đạc, túi xách điện thoại, xe đi rồi là không tìm lại được đó nghe. Anh Thái giật mình, vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi vừa móc điện thoại ra gọi cho người bà con của mình ở bên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, thằng Thái, mày tới chưa con? Cái giọng ồm ồm hào sảng đúng chất dân quê vang lên, Thái cũng tươi cười đáp lại. Dạ, con mới xuống xe đây, chú đang ở đâu? Đây đây, bên trái bên trái. Theo tiếng gọi, Thái đưa ánh mắt của mình nhìn sang, một ông già chừng ngoài 60 đang đứng bên cạnh một chiếc Dream. Vừa mới đứng, ông vừa giơ tay lên vẫy. Đúng là phải nhờ các cuộc điện như thế này thì anh mới có thể nhận được bà con, chứ bình thường cho dù đối diện cũng chẳng thể nhận ra nổi. Ông già này Thái gọi là chú Năm. Từ khi anh đi chắc ông cũng chạc tuổi anh như bây giờ vậy. Hai chú cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Ông Năm cười khà để lộ ra cả cái hàm răng đã rụng gần hết. Ông vỗ vai của Thái. Trời đất ơi Thái, sao mày lớn dữ vậy con? Kiểu này mà có về thì sao thím Năm mày nhận ra? Thái gật gù rồi hỏi lại, thằng Tú nó không ra đây với chú hả? Không, nó nghe tin mày từ sớm đã lo đi thả lưới bắt cá để chiều nay có cái làm tiệc đãi. Chắc giờ cũng về rồi đấy, thôi nhanh lên đi, đứng đây làm gì? Thái liền nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe máy cũ của ông Năm cứ như vậy len lỏi có mấy con đường đất nhỏ, vòng vèo như là ô bàn cờ. Chạy chừng khoảng nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Thậm chí xe chưa ngừng hẳn thì ông đã gọi. Má thằng Tú đâu? Ra đón khách này. Từ trong căn nhà cấp 4 nhỏ nhoi, một cái dáng người nhỏ thó bước ra, đó là bà Liên, vợ của ông Năm. Bà nheo cặp mắt lại nhìn ra ngoài, rất nhanh chóng nụ cười nở trên miệng của bà. Thái về đó rồi hả con? Tao nhìn mà cứ tưởng mày là cái thằng Tây nào chứ. Thái bước xuống xe, cuối cùng anh cũng đã tìm ra thứ không quá thay đổi ở mảnh đất này. Đó chính là căn nhà của ông Năm. Từ khi cha mẹ mất, anh có gần 5 năm trời ở tại đây ăn học. Thời ấy quậy phá lắm, thế cùng với Tú tạo nên một cặp bài trùng mà khiến cho bà con làng xóm phải ngao ngán mỗi lần nhắc tới. Nhắc tới đây, một cái bàn tay to tướng chắc nịch vỗ một cái thật mạnh lên vai của Thái. Anh hai, về rồi hả? Thế giật mình quay ngược lại đằng sau, trước mắt của anh là một người đàn ông vạm vỡ, bắp tay bắp chân to tướng. Khỏi cần nói, thế cũng có thể nhận ra được đây là ai. Tú lớn lên, anh ta cũng chẳng khác gì thời niên thiếu của mình. Thời đấy người ta gọi Tú là Tú Khỉ Đột, cũng chẳng hề chu ngoa. Hai anh em nhanh chóng ôm chầm lấy nhau, Thái thì thầm. Mày vẫn to con như hồi xưa hả em? Quậy nát cả cái xóm này chưa? Tú liền cười giòn rồi nói. Anh hai cái chọc chứ làm gì có cái chuyện phá làng phá xóm nữa. Em lớn rồi mà, giờ lo làm ăn nuôi bá má thôi. À rồi vợ con đâu? Hồi trước hình như mà nghe chú Năm nói qua điện thoại là đám cưới cho em mà. Khương mặt của Tú bất ngờ chùn xuống, anh liền lắc đầu. Thôi anh, từ từ em kể cho nghe. Chuyện này cũng không có vui vẻ chi đâu. Bây giờ anh cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Ngồi trên xe cả ngày nay mệt rồi. Đem xuống phụ má nấu đồ ăn, chút nữa cả nhà mình lai dai. Chiều tối ngày hôm ấy, một nồi lẩu cá đồng nóng hồi được đặt ở giữa nhà. Khói và mùi thơm nó bốc lên có thể nói là cực hình cho những chiếc bụng đang đói. Bà Liên ngày mai đi dự lễ cho nên theo thói quen bà sẽ ăn chay. Chỉ còn cha con của ông Năm cùng với Thái ngồi bên mâm cơm mà thôi. Bà nhiều lâu rồi không được ăn đồ ăn mùi vị quê hương của mình. Thái phải nói là xúc động lắm. Nhưng cũng có chút lạ miệng, bởi nói gì thì nói, anh cũng đã quen với khẩu vị của những món đồ ăn phương Tây. Ông Năm được cái chai rượu lên rót một ly đầy bỏ sang chỗ Thái. Đây, rượu chuối hột hảo hạng đấy. Của nhà chú tự làm đó nha Thái. Phải khách quý lắm mới được dùng đó nha con. Thái gật đầu đưa tay lên nhận rượu. Ban đầu chỉ nhấp môi. Nhưng sau khi cái vị chan chát ngọt ngọt của thứ rượu đặc sản được lưỡi cảm nhận, Thái mít tu luôn hết sạch cả ly. Ông Năm vỗ đùi đen đét rồi nói. Nó quên gì thì quên, chứ uống rượu là không có quên được đâu. Cả ba như vậy cứ cười cười nói suốt đêm. Đống kỷ niệm cũ cũng từ đó được ôn lại. Rượu ngà ngà say, Thái chợt nhớ tới chuyện của Tú nói lúc chiều, anh liền hỏi. À Tú, em dâu đâu? Sao không thấy cô ấy ra đây ngồi với anh em của mình? Tú phì cười lắc đầu chán nản rồi nói. Anh hai, anh nhắc làm chi tới cái con đàn bà khốn nạn đó. Biết được có chuyện không vui cho nên Thái liền giơ tay ra ngăn lại. Nếu là chuyện khó nói thì thôi. Anh xin lỗi đã gợi lại cái chuyện này với em. Không sao cả. Em với cô ta lấy nhau cũng đã 5 năm rồi. Thời ấy em vẫn còn làm ra nhiều tiền lắm, cho nên cuộc sống gia đình hết sức đầm ấm hòa thuận. Rồi chỗ làm nó giải thể. Thời buổi kinh tế khó khăn khiến cho nó thay đổi theo. Vợ chồng lục đục thì em không nói, nhưng mà nó còn mắng chửi cả cha mẹ. Em tức lắm, nhưng mà không muốn cãi nhau. Rồi mới tháng 10 năm ngoái nó ly dị. Theo thằng nào đó đi qua Thái Lan để làm ăn. Nó thì nói vậy thôi chứ em biết thừa tụi nó cưới nhau đang trên thị xã kia kìa. Nghe hết câu chuyện của Tú, Thái có vẻ chạnh lòng. Trời đất đây, anh không ngờ được chuyện nó lại như vậy. Rồi hai đứa đã có đứa con nào chưa? Công may là không có, chứ nếu có chắc con của em sẽ khổ lắm. Quả thật nếu mà xảy ra đổ vỡ trong hôn nhân, không có sự xuất hiện của con cái nó dễ chấp nhận hơn. Tú rót thêm một ly rượu nữa rồi tiếp tục uống cạn. Em bây giờ thì lo tập trung làm lụng phụng dưỡng cha mẹ là được rồi. Nhắc tới con vợ là ớn. Còn anh, chắc ở bên nước ngoài anh cũng đã có gia đình rồi chứ. Anh hơn em tới 5 tuổi cơ mà. Đúng là không cái dạy nào bằng cái dạy nào. Thái khơi gợi lại chuyện gia đình của Tú, thì giờ đây anh cũng phải như vậy. Thái cười trừ đưa tay lên rồi xua. Không, anh vẫn chưa có vợ. Ở bên ấy anh không ở cùng với cộng đồng của người Việt, mà người nước ngoài thì không hợp, cho nên rồi cứ ở vậy cho đến giờ. Ông Năm lúc này cũng nói chen. Chắc là giờ mày định về đây để lấy vợ con có phải không? Ta còn lạ gì mày nữa. Đàn ông mình mà, cô đơn hoài đâu có chịu nổi. Lần này thì Thái thậm chí còn thấy mình dại hơn nữa. Bởi câu nói của ông Năm vừa rồi, nó lại tiếp tục khơi gợi lên một câu chuyện buồn trong lòng của anh. Tôi hiểu ra ý cho nên ra hiểu cho cha của mình. Thôi cha, kiếm chuyện khác nói chuyện đi. Hơi men cũng bắt đầu phát huy tác dụng của nó với Thái. Anh đỏ mặt, cười gượng gạo. Thái quay sang nhìn ông Năm rồi nói. Chú Năm, Huệ vẫn khỏe chứ à? Người con gái tên Huệ anh vừa nhắc đến đây chính là thứ duy nhất anh muốn quên đi ở cái mảnh đất này. Huệ là người yêu của Thái, cả hai quen nhau từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa. Năm Thái 15 tuổi, cha mẹ mất hết trong một vụ tai nạn, cho nên anh chuyển về nhà ông Năm để ở. Cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách đến nhà của Huệ so với căn nhà cũ xa hơn. Tuy nhiên nó làm sao có thể ngăn cản được tình cảm của hai người. Cứ chiều chiều Huệ đi học về, Thái liền đạp xe qua thăm. Chuyện tiếp diễn được hơn nửa năm thì bị ông Phát, cha của Huệ phát hiện. Là một người quá quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối, cho nên tất nhiên ông ta không thể nào đồng ý. Ông ta thậm chí còn tìm tới tận nhà của ông Năm để mắng vốn. Chuyện nghiêm trọng hơn khi một cái đám mai mối được sắp đặt ngay sau đó. Ý trung nhân của Huệ là một người mà thậm chí cô chẳng hề biết mặt. Chỉ biết hắn ta đã tặng hơn một cây vàng cho ông Phát để làm quà ra mắt. Huệ cưới chồng ngày ấy trời mưa to lắm. Thế còn nhớ như in hình ảnh mình chạy chân đất như bay để bám theo chiếc xe hơi sang trọng của đoàn rước dâu. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến cho Thái quyết định rời bỏ quê hương để đi tìm đường lập nghiệp. Hồi tưởng xong, hai mắt của anh cũng đã đỏ hoe lên. Thái liền vỗ vỗ vào vai của Tú. Không sao đâu, anh quên rồi mà. Chuyện của quá khứ giờ biết hỏi thăm nhau thôi, chứ có gì đâu em. Ông Năm gật gù. Được, thằng này được, quá khứ là quá khứ. Nhưng mà nếu mày không còn thương nó nữa thì tao mới dám kể cho mày nghe cái chuyện này. Chú Năm cứ kể đi, con hứa với chú là con không còn mơ mộng gì nữa đâu. Được rồi, tao nói, con Huệ nó chết rồi. Cái gì ạ, chú nói sao? Thái vốn dĩ chuẩn bị tinh thần cho việc ông Năm kể chuyện Huệ sống hạnh phúc bên người chồng giàu sang, hoặc chỉ ít thì cô cũng có một cuộc đời trọn vẹn. Ấy vậy mà bây giờ cái câu ông vừa nói đây, nó thực sự nằm ngoài những gì Thái có thể tưởng tượng. Ông Năm lắc đầu nói, ta biết là mày không thể nào quên được nó, nhưng mà giờ đằng nào mày cũng biết, cho nên ta nói trước luôn. Huệ chết như thế nào à? Mắt của Thái lúc này không còn đỏ nữa mà nó chuyển sang ngần ngấn nước. Gương mặt của ông Năm đượm buồn, ông vừa châm điếu thuốc vừa nói. Kể từ khi mày đi nước ngoài được mấy tháng, hai vợ chồng của nó dọn ngược về nhà ông Phát để ở. Nghe đâu thằng Hữu chồng của nó làm ăn thua lỗ, bán đất bán nhà gì đó. Nhưng rồi giờ lỡ cưới về rồi, ông Phát đâu thể nào chối bỏ được. Đúng là quả báo đến sớm. Ông ta tự bỏ tiền mua một mảnh đất rồi cất cho hai vợ chồng nhà nó. Ngày đầu cuộc sống vợ chồng cũng chẳng được hòa thuận gì, đánh và cãi nhau suốt. Rồi đứa con gái đầu lòng ra đời, con bé bị câm điếc bẩm sinh, chẳng thể nào nói năng được gì. Bực tức vợ cộng thêm đứa con tật nguyền, thằng Hữu suốt ngày tặng vợ tặng con nó những chiếc đòn roi, mắng chửi thậm tệ. Nó bỏ đi mết chẳng thèm ngó ngàng tới nhà cửa, cặp bồ cặp bịch tứ tung. Cuối cùng một ngày mùa đông gần chục năm trước, năm ấy lũ lên to lắm, con Huệ ra ngoài sau nhà giặt đồ thì bị trượt chân té chết đuối. Khi phát hiện xác của nó nổi lềnh bềnh thì trên tay còn cầm chặt cái áo. Thái dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, như một đứa trẻ anh bật khóc một cách đầy bất lực. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại sao số phận của Huệ lại có thể hầm hiu bất hạnh như vậy? Thấy không khí có vẻ chùn quá, Tú liền nói, thôi bỏ đi, chuyện cũng có vui vẻ gì đâu. Thôi mình tranh thủ uống hết ly này rồi đi nghỉ. Ngày mai em phải chạy lên chợ mua phân về bón lúa rồi đấy. Đúng rồi, anh bậy quá tự nhiên lại khóc. Thôi chú cháu anh em mình uống nào. Ăn buổi nhậu sau khi dọn dẹp xong, Thái nằm phịch trên cái ngựa gỗ trong phòng khách. Cái mặt áp sát chiếc gối mà khóc. Anh cố gắng khóc thật khẽ, không thốt ra thành tiếng để cho mọi người đừng lo lắng. Nhưng mà giờ có nghe thì cũng chẳng có ai có ý định cản anh ta lại. Ai cũng biết dồn nén trong lòng không phải là cách tốt. Sáng hôm sau, với hai con mắt sưng húp của mình, Thái tỏ ra ngượng ngùng lắm. Bà Liên không biết chuyện về cuộc nhậu đêm qua cho nên liền hỏi. Ủa Thái, mắt mày sao đó con? Dạ chắc con gì nó bay vào mắt thôi thím, để đó nữa con sông nước muối là hết. Ờ coi cẩn thận đó, mà bây giờ thím lên đền đi lễ đây, con có muốn đi theo không? Trong ký ức của Thái thì những buổi lễ này thường là những kỷ niệm rất vui. Nhưng anh chẳng khi nào tìm hiểu sâu về cái tín ngưỡng thờ phụng này. Mà có vô tình nghe nói qua thì thời gian bao nhiêu năm tha hương cầu thực cũng đủ cho Thái quên hết chúng. Sáng nay Tú thì lên chợ, ông Năm đi ra đồng cho nên ở nhà chẳng có chuyện gì làm. Thái liền gật đầu ngay. Đợi con đánh răng rửa mặt một chút rồi đi với thím. Ờ, nhanh lên con. Trong ngôi đền sáng nay đúng thật là hết sức đông đúc. Nhìn dòng người chen lấn nhau nghẹt kín cả cửa ra vào thì Thái có chút hối hận. Anh thủ thì vào tai của bà Liên. Thím, bây giờ con đổi ý quay trở lại được không thím? Chứ ở đây đông quá con không thích. Bà Liên liền cười rồi nói. Ta biết ngay mà, nhưng mà yên tâm. Mình không có vào trong đó đâu. Cái đền bữa nay thím đi lễ cái khác. Nói xong thì bà dắt tay Thái trên qua đám người rồi rẽ qua một con đường khác. Con đường này tuy nhỏ hơn nhưng vắng vẻ, làm cho Thái dễ chịu hẳn đi. Gọi là vắng thì cũng không hẳn. Nhưng nói chung thì số lượng người đi qua lại nơi này ít gấp mấy chục lần đám đông ở bên ngoài. Cả hai thím cháu đi chừng thêm một cây số đường mòn nữa thì bà Liên ngừng lại, chỉ tay về phía trước rồi nói. Đây, tớ rồi đấy. Thái đưa mắt nhìn ra nhận thấy đây không giống một chỗ để thờ cúng cho lắm, bởi nó chỉ là một cái chòi lá lụp xụp mà thôi. Nhưng ngoài bà Liên và anh, thì còn có khoảng 20-30 người nữa cũng đang tụ tập ở trước. Điều này chứng tỏ nơi này cũng không hẳn là không có danh tiếng. Và rồi lại thêm một điều kỳ lạ nữa, chính là người ta không vào lễ như bình thường. Mà thay vào đó chỉ là một nhóm nhỏ chừng 2-3 người được vào. Khi họ trở ra thì nhóm tiếp theo mới được thay thế. Quá tò mò, Thái liền hỏi ngay. Bên trong đó thờ gì vậy thím Năm? Bà Liên vừa loay hoay tìm chỗ ngồi đợi vừa giải thích. Đây gọi là am của ông Bạch. Ông ấy thiêng lắm, hiển linh ở vùng này mấy năm. Mỗi lần như vậy thì ông ban phước cho người ta nhiều lắm. Thái liền gật gù. Thực ra không chỉ bây giờ mà từ hồi còn bé ở lại đây, anh đã ít tin tưởng vào những chuyện tâm linh. Cũng đúng, ở cái mảnh đất đầy rẫy những tín ngưỡng như thế này, mà Thái chẳng một lần thấy được ma, thì anh không tin là điều dễ hiểu. Trở lại với hiện thực, hai thím cháu chờ đợi cho đến gần trưa, thì cuối cùng cũng đến lượt. Với tinh thần tìm hiểu là chính, Thái móc ngay cái điện thoại ra để chuẩn bị quay phim, hoặc là chụp ảnh lại thứ ở bên trong căn nhà lá đó. Còn bà Liên, tay của bà xách theo cái giỏ đựng đồ đủ thứ, nào là chuối xanh, giấy tiền vàng mã, và còn có cả một cái hình nhân nữa. Vô vào bên trong, Thái có chút bất ngờ khi mà không gian khác hoàn toàn với vẻ đơn sơ ở bên ngoài. Lối đi vào nền nhà được trải thảm sạch sẽ, trên đầu thì những sợi dây chỉ vàng đỏ được tết lại với nhau, thòng lòng xuống trông rất thích mắt. Cả hai theo hướng tấm thảm đi ra gian sau. Lúc này Thái mới biết được rằng ông Bạch mà bà Liên nhắc tới khi nãy chính là một cái xác của một con chăn màu trắng. Tuy chỉ là một chiếc xác mà thôi, nhưng nó có hồn lắm. Có một người đàn ông đứng ở đó, ông ta có vẻ là người ở đây. Bà Liên chắp tay lại hướng về phía của ông ta. Dạ con chào thầy ạ. Giới thiệu với thầy, đây là cháu của con. Bữa nay nó từ xa trở về quê. Con mới dẫn nó đến đây xin chút phước bình an của ông Bạch. Mong cháu nó thường lộ bình an mạnh khỏe. Còn đây là thầy hai, người có căn với ông Bạch cho nên ở đây coi sóc đền thờ và truyền dụ lại lời của ông Bạch. Con chào thầy đi. Thái cúi đầu chắp tay lại chào cho có lệ. Hai mắt của anh cứ đăm đăm nhìn về phía xác của con chăn mà bà Liên gọi là ông Bạch. Đúng là nó có cái gì đó thu hút lắm. Sau khi bà Liên lễ bái xong thì đột nhiên ông thầy hai bước tới phía của Thái rồi nói: "Chào cậu, tôi thấy tuy cậu bên ngoài khỏe mạnh, nhưng mà bên trong hình như không phải như vậy." Thái khẽ cười nhẹ một cái, anh thầm nghĩ, lại đúng cái bài mà mấy ông thầy bói hay làm đây, chuẩn bị sẽ bắt bệnh rồi bảo mua thuốc quyên tiền để làm lễ. Thái cũng không từ chối hay là phản ứng gì, anh liền giả vờ gật đầu. "Dạ con đau đầu ghê lắm thầy à." Nói thì nói vậy chứ Thái đang chờ đợi ông thầy hai kia dính bẫy. Chỉ cần ông bảo anh mua thuốc thì anh sẽ không tin. Nhưng mà ông thầy lắc đầu từ tốn nói: "Cậu có muốn thử thì đi thử người khác, chứ tôi có lừa gạt đâu mà cậu thử lắm." Giật mình, Thái liền ấp úng: "Sao ông lại biết?" Ông thầy hai mỉm cười đưa tay đặt lên vai của anh: "Thật ra cái bệnh của cậu là ở chỗ này. Thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy bị đau nhức, như thể có hàng chục con kiến chui vào, đục tới tận xương tận tủy có phải không? Nhưng mà nó cũng rất nhanh biến mất, chỉ cần ngâm mình trong làn nước ấm là xong." Đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, đúng là khi ở bên nước ngoài thỉnh thoảng Thái bị như vậy thật. Và còn cái biện pháp ngâm nước nóng, cái này chỉ có một mình anh vô tình phát hiện, chứ toàn bộ bác sĩ khi đi khám đều không thể biết được đó là bệnh gì. Cái này tôi cũng không bảo cậu làm gì to tát đâu, đừng quá lo lắng. Chỉ là trong người của cậu có khí hàn tích tụ lâu ngày rồi làm độc. Đợi tôi một lát để tôi giúp cậu lấy nó ra. Bàn tay của ông thầy hai bắt đầu lần mò khắp bả vai của Thái, như thể chụp bắt con vật gì đó ẩn dưới da của anh vậy. Nhưng cùng lúc ấy, Thái thích dùng mình liên tục, da gà cứ nổi lên. Một lúc sau anh há miệng hạ ra một làn hơi, cơ thể cũng từ đó mà nhẹ nhàng hẳn. Ông thầy hai tiếp tục nói: "Đã xong rồi đấy, nhưng mà anh nên nhớ chăm chỉ ăn uống thanh tịnh lại. Nếu ăn chay được thì càng tốt, nó giúp cơ thể của anh thanh lọc tốt lắm." Lúc này thì Thái hoàn toàn bị thuyết phục, anh gật đầu lia lịa theo từng lời nói của ông ta. Chưa hết, trước khi về, ông thầy hai có nói một câu đầy ẩn ý: "Cậu có căn mệnh đấy, duyên lớn lắm, nhưng là phúc hay họa thì còn tùy." Nói xong thì ông bước ngược lại vào bên trong. Thầy cũng muốn hỏi ông để giải thích cho câu nói vừa rồi, nhưng cả hai phải nhường chỗ cho một nhóm người khác. Trên đường trở về, bà Linh tiếp tục kể cho anh nghe thêm những điển tích, những câu chuyện tâm linh huyền bí trong đền ông Bạch. Có chuyện Thái tin, nhưng cũng có chuyện anh không thể nào tin nổi. Bởi thời bấy giờ, làm gì còn có chuyện tà ma bay trên nóc nhà rồi nhập vào xác của người sống được chứ. Chiều hôm nay, thế là đã tròn một ngày Thái về quê. Không khí ở nơi đây tuy yên bình thật, nhưng sự nhàm chán đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Tú cũng có vẻ rất tâm lý. Anh liền kể sát tai của Thái rồi thì thầm nói: "Anh hai này, tối nay ăn cơm xong thì em chở anh hai lên đây chơi vui lắm." "Chơi gì?" "Ấy chết, anh nói nhỏ thôi, má nghe thấy giày em chết." "Thì rốt cuộc là đi đâu?" "Thì là đi chơi." Nói tới đây Thái cũng hiểu ẩn ý của em mình, anh phì cười, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu từ chối. "Thôi, có chỗ nào ghé làm ly cà phê là được rồi, anh không chơi mấy cái đó đâu." "Trời đất, em có nói tới mấy cái chuyện đó đâu, đi bia ôm chút thôi mà." "Cũng không, anh không thích mấy chuyện đó." Tú hơi có chút thất vọng, nhưng sau khi ăn xong thì anh cũng đành theo Thái đi một vòng thị xã về đêm. Ban ngày nó đã khác xưa, vậy mà khi đêm xuống, nhìn hàng đèn đường bật sáng bên ngoài con lộ khiến cho Thái không khỏi trầm trồ. Đi đường thêm một đoạn nữa thì bất ngờ Tú hạ ga, Thái thấy vậy thì liền hỏi: "Ủa, xe bị gì vậy Tú?" "Không, nhưng mà ở phía trước là nhà của chị Huệ đấy." Lần nữa thì tim của Thái như là nhói lên khi cái tên của tình cũ được nhắc tới. Nhưng ánh mắt của anh thì không biết nói dối. Thái ngay lập tức nhìn chằm chằm về căn nhà trước mặt. Rất dễ dàng để đoán định được bởi xung quanh làm gì còn căn nhà nào khác. Căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa một khu vườn to lớn lắm. Chiếc xe đi lướt qua căn nhà đến hơn 5 phút thì Thái mới hoàn hồn trở lại. Tú thì thầm hỏi: "Anh hai, anh không sao chứ?" "Không sao cả." "Vậy thì được rồi, bữa nào anh muốn thì em dẫn anh đi thăm mộ của chị Huệ. Ngày mai đi." Không chần chừ, Thái nói ngay, tất nhiên Tú chẳng thể nào từ chối. Đêm này về đến nhà, hai anh em tiếp tục lai dài thêm một chút. Lúc này Thái mới được Tú kể kỹ hơn về chuyện của Huệ. Khi mà chị Huệ mất đi, đâu ai biết, con Hằng thì mới có 5 tuổi, nó khóc đòi mẹ quá trời. Người ta đồn đại nhiều lắm, nào là bảo chị Huệ khổ quá cho nên mới bỏ trốn. Anh Hiếu kia thì gọi cả công an xuống đăng tin tìm vợ mất tích. Anh ta còn hăm hè sẽ đánh cho chị què chân nếu như là tìm ra. Và rồi đúng 3 ngày sau, xác của chị nổi ngay ở con kênh sau nhà, chân tay quấn vào đám lau rách. Cái bụng trưng phình lên tội nghiệp lắm. Bữa đó em cũng có mặt trong nhóm người vớt xác của chị. Chờ hết đưa về tận nhà thì mắt của chị cũng không tài nào sụp xuống được. Ông Phát, anh Hiếu lần lượt vuốt mãi mà không hề có tác dụng. Cuối cùng phải để cho con bé Hằng, con gái của chị vuốt thì cặp mắt của chị mới từ từ hạ dần. Nhưng mà em nói cái này anh đừng buồn. Em thấy chị Huệ mất đi nhiều khi lại là một sự giải thoát cho chị ấy. Chị sống với Hiếu thì không khác gì địa ngục trần gian đâu. Lần này thì Thái không còn khóc nữa. Anh chỉ xót xa cho người tình cũ của mình. Điếu thuốc trên tay thậm chí tàn từ lúc nào anh không biết. Cứ ngồi người thừ ra như vậy cho đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Nói là làm đúng sáng ngày hôm sau. Khi ăn sáng xong xuôi thì Tú đèo anh mình ra nghĩa địa thăm mộ của Huệ. Nói là đi nghĩa địa vậy thôi. Chứ cả hai chạy thêm một đoạn khá xa ra vùng ven của nó thì mới tới. Trên đường đi Tú có giải thích. Lúc đầu thì chẳng ai hiểu vì sao chị Huệ lại được chôn ở đây. Nhưng rồi mới hay ra thì đây là địa thế tốt, hợp vận mạng và giúp chiêu tài cho anh Hữu kia. Công may mấy hôm nay trời lạnh xe chạy vào được. Chứ lúc mưa xuống nước lên thì chẳng qua được đâu. Thấy gật gù đi thêm một đoạn nữa thì Tú ngừng xe lại. Khóa cổ lại cẩn thận lắm rồi cả hai bước vào trong. Ngôi mộ của Huệ có thể nói là lớn và kiên cố nhất ở đây. Không hề có chút cắt đất nào lộ ra ngoài. Toàn bộ khu mộ đều được ốp bằng đá, khít xi măng kín mít. Thái thần thư đưa mắt nhìn tấm di ảnh bên trên. Gần 20 năm trôi qua, nhưng Huệ vẫn đẹp lắm. Cái nét này không lẫn được vào đâu. Nụ cười tươi rói, cái hàm răng khểnh và hai má lúm đồng tiền. Thái cứng rắn tới mức nào thì lúc này, anh cũng không thể nào ngăn cản hai dòng nước mắt chảy ra một cách vô thức. Nhưng rồi khi tới gần hơn để thắp nhang thì Thái gượng lại, bởi có thứ gì đó làm da gà của anh nổi lên. Thái giật mình nhìn xuống tay của mình rồi thốt lên, cái gì thế này? Chưa hết, đống da gà đó không những không lặn hết mà còn ớn lạnh bắt đầu xuất hiện. Thái nhớ ngày tới ông thầy hai kia, nhưng anh cho rằng ông ta không chỉ dứt điểm cho mình, và cái phản ứng bây giờ chính là chứng bệnh kia tái phát. Từ mộ của Huệ trở về, tình trạng của Thái càng chuyển biến xấu, anh lên cơn nóng lạnh sốt cao. Điều này làm cho cả nhà ông Năm sợ xanh mặt. Họ liền tức tốc chuyển anh vào bệnh viện ngay tức khắc. Mất đến gần 1 tuần lễ thì sức khỏe của Thái mới dần ổn định. Ấy vậy mà khi hỏi mình đã bị bệnh gì, lại chẳng có một kết luận cụ thể nào được đưa ra. Đúng là kỳ lạ thật mà. Mà bà Liên thì cứ rối rít đòi đưa anh tới chỗ của ông thầy hai hôm trước. Tất cả niềm tin của Thái đã không còn giữ được nữa. Anh bắt đầu từ chối ngay. Thôi bỏ đi tím mà. Ông ấy hôm trước bảo chỉ bệnh cho con rồi bây giờ lại còn bị nữa. Con không có ý xúc phạm đức tin của thím. Nhưng mà chắc con không hợp với cái vấn đề này. Nghe Thái nói tới đây thì bà Liên cũng bỏ luôn cái ý định đó. Đúng 7 ngày tròn 1 tuần lễ Thái mới được xuất viện, cơ thể tuy cũng có chút mệt mỏi nhưng không đáng kể. Về tới nơi, đập vào mắt của anh là một bàn tiệc hết sức thịnh soạn. Ông Nằm một tay cầm chai rượu, tay còn lại kéo Thái ngồi vào bàn. Vào đây, tội cho thằng nhỏ, chắc mày ở đây không hợp khí hậu. Thôi ráng đi, ta mà sớm biết thì đã bồi bổ cho mày hơn, nhưng mà không sao, muộn còn hơn không mà. Đây, ăn đi con. Thái phì cười, đúng là cái tính hào sảng của con người thôn quê này không bao giờ là mất đi. Tuy Thái cười suốt nhưng gương mặt của anh thỉnh thoảng cũng có chút gượng gạo. Đây không phải là vấn đề sức khỏe, mà cụ thể hơn là trong những đêm ở bệnh viện, anh nằm mơ thấy Huệ, người yêu cũ của mình hiện ra. Cô ấy không nói không rằng gì cả, chỉ đưa cả mắt đượm buồn nhìn anh mà thôi. Thái có hỏi gì thì cô cũng chỉ giống như là một người câm vậy, thoát ẩn thoát hiện trong những giấc ngủ chập chờn của Thái. Giờ về đến đây, anh nghĩ mình đã quá nặng lòng với chuyện của Huệ. Thái quyết định sẽ đi làm cho hết những mong muốn của mình, với hy vọng anh sẽ được thanh thản đầu óc mà không nghĩ đến cô nữa. Ăn xong, anh kéo Tú ra ngoài hiên rồi thì thầm. Này, anh có chút chuyện muốn nhờ mày. Chuyện gì đó anh hai, nhà mua sắm gì hả? Để em dành đường em đi mua cho. Không, anh muốn em chở anh tới nhà của Huệ. Cái gì? Anh đúng là không thể nào quên được chị ấy mà. Nhưng mà giờ anh vô vào trong nhà đó để làm gì? Nói trước là cái anh Hữu kia không có thân thiện gì đâu nha. Ông ấy mà biết anh là người yêu cũ của chị Huệ thì chắc lao vào ăn thua đủ với anh mất. Thái liền lắc đầu rồi nói, anh muốn qua đó thắp cho cô ấy một nén nhang, sẵn tiện cho khỏi thắc mắc trong lòng của mình. Mấy bữa anh cứ mơ thấy cô ấy mít. Cái gì? Có thiệt không à? Anh nằm mơ thấy chị ấy? Hay là để em nói với mẹ thử đi, coi đưa anh tới chỗ của ông thầy hai. Nghe nhắc đến tên này, Thái liền lắc đầu. Thôi đừng dính tới ông ấy nữa, kẻo ông ấy lại vẽ bệnh ra cho mà xem. Bỏ đi, chắc anh cũng nghĩ nhiều cho nên mới mơ mà thôi. Người ta hay bảo ký ức càng nhiều thì trong giấc mơ càng dễ gặp. Cái này thì thôi được rồi, để chút nữa xế chiều để em chở anh đi. Lúc đó anh Hữu đi nhậu rồi, chứ bây giờ anh đang ngủ trưa, qua đó kẻo lại lớn chuyện đấy. Đúng 5 giờ chiều, Tú chở Thái đến nhà cô Huệ. Đến nơi anh không vào mà thì thầm với Thái. Anh vào một mình được không? Chứ là ông ấy về ông thì em thì lộ ngay. Vậy em cũng không thuận gì với ông ấy cả. Mà anh nhớ lời của em đấy, không được nói anh là người yêu cũ của chị Huệ đã nghe chưa? Anh biết rồi. Thế là sau khi Tú quay cái xe ra quán nước gần đó thì Thái lững thững bước vào bên trong. Căn nhà 2 tầng có vẻ chẳng được dọn dẹp gì nhiều, cho nên nó không có chút nào sang trọng cả. Không biết chủ nhân nhiều tiền như thế nào, nhưng chẳng khác gì một cái nhà hoang. Đứng trước cổng, Thái hít một hơi rồi đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa. Anh ấn hoài nhưng chẳng có ai trong nhà ra mở. Lúc này Thái mới đưa tay lên vỗ trán của mình. Đầu óc mình thật là, nếu như Hữu đi nhậu rồi thì trong nhà chỉ có con bé Hằng mà thôi. Mà hình như con bé bị câm điếc, làm sao nó nghe được tiếng chuông cửa chứ? Lời hoài mãi đúng là không có cách gì để gọi người bên trong. Đang định thất thểu ra về, Thái giật bắn mình khi đằng sau vang lên một tiếng gọi. Ai vậy? Anh quay ra nhìn thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt của anh ta hùng dữ lắm. Hai con mắt đỏ lừ chắc tác dụng của rượu, Thái liền hỏi. Thưa anh, cho tôi hỏi, đây có phải nhà của cô Huệ không ạ? Thái nhanh chóng nhận thấy hàng lông mày của người đàn ông kia nhớn lên một chút. Nhưng rồi anh ta dùng cái giọng khàn đặc pha đầy mùi rượu trả lời. Huệ gì ở đây, ta là chủ nhà. Trong này không có con Huệ nào cả, nó chết rồi. Thế lờ mờ đoán được đây chính là người đàn ông tên Hữu. Quả thật đây là lần đầu tiên mà anh gặp kẻ đã khiến cho mối tình của mình tan vỡ. Thái ước một lần được đấm cho anh ta một cái thật mạnh. Nhưng rồi vẫn hết sức bình tĩnh, anh gật đầu nhẹ nhàng rồi nói. Dạ, tôi là bạn cũ của cô ấy, từ nước ngoài về. Mới hay tin cho nên là tìm tới thắp cho cô ấy một nén nhang, mong anh cho phép. Thật may cho Thái khi mà Hữu có chút nguôi ngoai, anh đưa tay mở ổ khóa trên cổng rồi hất hàm. Đấy, thắp gì thì thắp lên, nhanh đi rồi biết. Dạ, dạ, tôi cảm ơn. Thái nhanh chân bước thẳng vào trong nhà, cả Hữu cũng đi vào trong, nhưng không hề có chút hành động hiếu khách nào cả. Cái nằm vật trên chiếc võng mắc ở giữa phòng khách rồi cứ như vậy ngủ. Thế thở dài, trong lúc đảo mắt tìm kiếm cái bàn thờ của Huệ thì anh khựng lại. Bởi ở sau cánh cửa có một cái bóng người nhỏ bé đang nhìn anh chằm chằm. Thái toan định hỏi xem là ai thì anh khựng lại. Bởi không cần hỏi nữa, cái răng khểnh cùng với gương mặt này, nó giống y hệt với Huệ. Hay nói đúng hơn, đây là Hằng, con gái của cô. Tính ra năm nay thì Hằng cũng khoảng 15-16 tuổi. Thái liền thốt lên. Trời đất ơi, giống quá. Hằng thì tất nhiên chẳng biết người này là ai. Cô toàn quay ra để hỏi cha của mình, nhưng thấy Hữu đã ngáy lớn. Hằng giơ tay lên chỉ vào Thái rồi nhanh chóng trừng mắt. Chắc cô nghĩ anh là kẻ trộm đang đột nhập vào đây. Thái liền lắc đầu xua tay chỉ về hướng bàn thờ. Hai tay của anh chắp lại với nhau vái vái ra hiệu. Không biết con bé Hằng có hiểu được không, nhưng ánh mắt của nó không còn hung dữ nữa. Nga lập tức chạy biến vào trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại. Thái quay trở về với ý định lúc vào đây của mình. Anh bắt đầu đảo mắt lia lịa nhìn khắp bàn thờ tìm di ảnh của Huệ. Nhưng thật kỳ lạ, bên trong không hề có chút gì liên quan đến cô. Nguyên cái gian thờ phượng rộng lớn chỉ toàn là những bức ảnh trắng đen của người thời xưa mà thôi. Thái hoang mang lắm, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên là Tú gọi. Alo, anh xong chưa? Em phải về chở trai đi, có việc gấp rồi, anh ra đi. Nhưng mà... Thái toàn kể chuyện nhưng mà anh nhận thấy cũng đã muộn. Hơn nữa anh lại chẳng phải là một người giỏi nhớ đường. Đi bộ về là một điều không thể. Ở đây cũng không hề có taxi hay là xe ôm. Thế là tuy chưa hoàn thành được ý định của mình, nhưng Thái đành phải quay ngược trở ra bên ngoài. Vừa trông thấy anh, Thú liền hỏi, anh xong chưa? Lúc nãy em thấy ông Hữu về lo lắm, may mắn không sao. Thái gật gù không nói gì cả, trong đầu vẫn cứ thắc mắc vẩn vơ về việc không có bàn thờ của Huệ bên trong. Nhưng rồi anh dự định sẽ trở lại đó thêm lần nữa. Khi mà Hữu tỉnh táo, anh cũng không muốn né tránh, dù gì cũng đã là quá khứ. Hai người cũng nên đối mặt như hai người đàn ông chân chính. Về đến nhà, hai cha con của ông Năm đi công chuyện, bà Liên thì sang nhà hàng xóm chơi, cho nên chỉ có một mình Thái ở nhà. Vốn vừa mới xuất hiện cho nên thể trạng của Thái vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cộng thêm tác dụng của thuốc được người ta cấp, cho nên anh nhanh chóng cảm thấy hai mắt của mình như là nhíu lại với nhau vậy. Cũng chẳng có chuyện gì để làm, Thái từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Anh Thái, anh Thái. Chẳng biết là đã ngủ bao lâu, Thái chỉ biết mình bị đánh thức bởi tiếng gọi. Lờ mờ mở mắt, bầu trời đã về đêm, trong nhà không có bật đèn cho nên nó lại càng thêm tối. Thái cất tiếng gọi, chú Năm, thím Năm, Tú, mọi người đâu rồi? Sao không có bật đèn? Chẳng có ai đáp lại lời của Thái cả. Anh nghĩ chắc mọi người chưa về, nhưng mà khoan đã. Nếu chưa ai về thì tiếng gọi tên của anh lúc nãy là ai? Anh Thái, anh Thái. Và khỏi cần phải thắc mắc lâu thêm, tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên. Và lúc này đây anh có thể nhận ra được từ đâu vọng lại. Thế nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn của mình về cánh cửa sổ trong phòng. Khi ánh mắt của anh vừa đi đến đó thì hỡi ôi, những gì mà Thái nhìn thấy nó khiến cho anh thực sự kinh hãi. Chẳng phải ai cả, đó chính là Huệ. Cô đứng ngay ở ngoài ô cửa, thò cái đầu của mình nhìn chằm chằm vào Thái. Nhưng rồi không được như những lần trước, gương mặt của Huệ bắt đầu đã có sự thay đổi. Nó trưng phình lên, chẳng khác gì trong giai đoạn phân hủy cả. Hay hốc mắt của Huệ thậm chí còn như lồi ra khỏi tròng. Tới đây thì đúng là Thái không thể chịu đựng nổi nữa. Anh thét lên một tiếng kinh hãi rồi bật tung người tỉnh giấc. Rất nhanh chóng ánh sáng chăn hòa trong nhà vì sự xuất hiện của bà Liên. Bà Liên hỏi, có chuyện chi đó con? Thái, ngủ mơ hả? Thái đưa mắt nhìn bà rồi ấp úng, thím Năm. Anh vừa nói vừa thở như thể mình mới chạy bộ cả chục cây số, chưa hết mồ hôi trên trán chảy cứ như tắm vậy. Sợ cháu của mình trúng gió, bà Liên nhanh tay lấy chai dầu gió trong túi thoa lấy thoa để. Thái vốn chẳng ưa gì mùi dầu gió, nhưng sự kinh hoàng của anh lúc đó như át hết đi tất cả những thứ khác. Lần đầu tiên anh mơ thấy Huệ dưới hình hài kinh khủng như vậy. Tuy tình cảm mà anh dành cho cô là thật lòng, nhưng trước chuyện này thì Thái chẳng thể nào bình tĩnh cho nổi. Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ anh mới dần hồi tỉnh lại. Hai cha con của ông Năm cũng về đến nơi. Trông thấy Thái, ông Năm nhíu mày liền hỏi, ủa thằng này mày bị đau nữa hả con? Có cần đi bệnh viện không? Thế mặt mũi trắng bệch, tao thấy ớn quá. Dạ không cần đâu chú Năm mà, chắc con bị trúng gió thôi. Vừa nói thế vừa đứng dậy đưa tay đóng sầm cánh cửa sổ lại. Anh không muốn thêm một lần nữa thấy Huệ như là vừa rồi, dù là mơ hay là tỉnh. Tưởng đầu sẽ chẳng có gì, đến sáng ngày hôm sau Thái lại bắt đầu tái phát cơn lạnh nóng sốt của mình. Lần này thì đến cả bác sĩ thuốc men cũng không thể giúp được anh hạ sốt. Thậm chí da của Thái đã chuyển sang màu xanh tái. Trước tình thế nguy cấp, bà Liên liền nói, nhanh đưa nó qua chỗ của ông Hai nhanh lên. Giờ thì Thái đâu còn tỉnh táo để mà từ chối, anh thậm chí còn chẳng biết được mình được đưa đi đâu nữa cơ mà. Hôm nay là ngày thường cho nên trong am của ông Bạch không có quá nhiều người đi làm lễ như hôm trước. Ông Năm chở Thái ở đằng sau, ngồi cuối cùng là để anh giữ Tú. Cả ba người trên chiếc Dream của ông chạy đến nơi thì bất ngờ lắm khi mà ông thầy hai đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Tú nhào xuống toan định trình bày thì ông giơ tay lên ngăn lại. Mau vào trong đi. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà hai cha con của ông cũng nhanh chóng để làm theo. Thái được đặt trên một chiếc chiếu nằm đối diện với xác của con chăn màu trắng ở trên bàn thờ. Vô tới đây thì cơn đau đớn của anh càng lúc càng trầm trọng. Hai mắt của Thái lúc này trợn trắng, không còn chút lòng đen nào cả. Ông thầy hai nhanh chóng khoác đạo bào vào, cầm kiếm gỗ lên rồi bắt đầu múa máy đọc thần chú. Quả thật là có tác dụng, khi mà đọc đến đâu thì cơn đau của Thái gần như thuyên giảm đến đó. Một giờ đồng hồ trôi qua, da rẻ của anh cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Tiếp đến mới đáng nói khi mà Thái ho rất nhiều. Vừa ho anh vừa nôn ra một thứ dịch màu đen, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp. Bà Liên lúc này cũng từ nhà đi lên, trông thấy như vậy bà Liên òa lên khóc. Trời đất ơi, thằng Thái nó bị gì vậy? Hiện tượng nôn ói diễn ra được hơn chục phút thì ngừng lại. Thái hồi tỉnh, anh thều thào. Chú Năm, thím Năm, con đang ở đâu? Thế như vậy mọi người mừng rỡ lắm. Thái cũng định ngồi dậy khỏi chiếc chiếu, thế nhưng ông hai đã nhanh chóng cản lại. Nằm yên đó vẫn chưa xong đâu. Ông nhận ra Thái ấp úng. Ông, cậu cứ yên tâm, tôi không bắt cậu tin. Nhưng hãy để tôi cứu cái mạng cho cậu xong thì cậu muốn làm gì thì làm. Vừa nói ông thầy hai vừa ngồi xuống ấn hai ngón tay vào mắt của Thái. Từng bài chú vẫn được ông đọc ra liên hồi. Đọc tới đầu thì anh thấy trong người của mình hình như đang có hàng ngàn hàng vạn con sâu bò lúc nhúc. Cuối cùng phải đến một lúc sau thì cái cảm giác ấy bớt biến mất. Ông thầy hai thở dốc ra từng hơi, gương mặt của ông có vẻ mệt mỏi lắm. Ông nói, cậu có biết cậu suýt nữa chết không? Thái lúc này đã ngồi được dậy, anh liền lắp bắp hỏi, tôi làm sao phải chết, tôi rốt cuộc là mắc bệnh gì? Cậu không có bệnh, mà chính là căn mạng của cậu vô tình đưa cậu vào thế giới nguy hiểm. Ông nói gì tôi không hiểu, căn mạng gì ở đây? Ông thầy hai vẫn còn mệt, giọng điệu của ông thì thào hẳn đi. Ông đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nói, tất cả ra ngoài hết đi, còn cậu ở lại với tôi. Tất nhiên cũng chẳng có ai hiểu ông thầy nói gì, nhưng họ cũng đành phải nghe theo ông. Đợi cho chỉ còn mình và Thái ở trong gian phòng thì ông mới từ tốn hỏi, cậu bị thế này bao lâu rồi? Tôi bị mấy ngày trước, có nằm viện rồi, bây giờ nặng hơn. Trước khi ấy cậu có tiếp xúc với đền chùa hay là mồ mả gì không? Nghe ông thầy hai hỏi tới đây thì trong đầu của Thái nhớ ngày đến hôm đi thăm mộ của Huệ. Anh nói, có, tôi có đi thăm mộ của một người quen, nhưng mà ngôi mộ đó đã bị người ta ếm rồi. Thái chưa kịp nói dứt câu thì ông thầy hai đang chen ngang. Ông liền nói, cậu còn nhớ lần trước tôi nói về chứng bệnh của cậu không? Có, tôi nhớ. Tôi đã chữa dứt rồi và nó không hề liên quan đến chuyện này. Tôi cũng đã nói cậu có căn mệnh với đường âm dương, nhưng mà không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, bởi cái căn mệnh khắc tà ở trong người của cậu. Nên khi đến hoặc gặp những thứ bị chủ ếm, thì chúng sẽ coi cậu như là kẻ thù và tìm mọi cách để hành hạ cho cậu chết. Cậu chỉ đến tìm tôi muộn hơn một chút đã không xong rồi. Tôi vừa mới khai nhãn cho cậu, sức mạnh trong người của cậu đã tự đẩy tà khí ra ngoài. Thái không hoàn toàn hiểu hết, nhưng anh cũng lờ mờ hình dung ra được phần nào. Thái liền hỏi, thưa thầy, vậy là ngôi mộ mà tôi đến kia nó bị người ta ếm thật? Cái này thì tôi không chắc, sức của tôi vừa rồi đã dùng cho cậu đến cạn kiệt, tôi không bấm độn được nữa. Cậu thử nhớ kỹ lại xem mình có ghé nơi nào nữa không? Nghĩ một hồi, Thái mới lắc đầu. Không, thực ra trước hai lần đau đớn thập tử nhất sinh này thì tôi đã đến mộ về nhà của Huệ. Bây giờ thì nói tôi mới nghiệm ra. Vậy thì đúng rồi, 10 phần thì hết 9 phần người ấy đã bị ếm. Hơn nữa phép ếm cũng mạnh lắm mới có thể quật cậu lên bờ xuống ruộng như vậy. Gương mặt của Thái trở nên hốt hoảng, anh hỏi, thưa thầy, bây giờ phải làm sao à? Có thể nào phá bỏ cái bùa ếm kia được không? Người này với con cô ấy... Nhận ra sự sức động mạnh trong ánh mắt của anh, ông thầy hai liền gật gù. Cách thì cũng không phải là không có, nhưng mà có điều tùy thuộc vào cậu nữa. Cụ thể là sao ạ? Thì cứ nói đi con xin nghe. Trước hết thì cái quan trọng nhất và cần phải có đó chính là tâm thức đặt cậu vào người ta. Chứ cậu không có pháp lực cũng như là biết bùa chú để phản lại đâu. Cái giúp cậu chiến thắng là trái tim của mình, thì cũng không thể chỉ cho cậu tận tình được. Mà theo lời của cậu kể thì bùa ếm trên mộ không mạnh bằng ở nhà, cộng thêm việc không nhìn thấy bàn thờ, tức là tà khí lúc ấy che mắt của cậu. Nếu cậu tin tôi thì hãy phá luôn cái bàn thờ ấy để mà phá bùa ếm. Nói đến đây, ông thầy hai phun ra một bụng máu rồi đi vào trong buồng nghỉ ngơi. Thái cũng trở ra giữa ánh mắt tò mò của mọi người. Bà Liên liền hỏi: Thái, ông thầy hai ông nói gì với con? Dạ không có gì đâu. Thái liền lắc đầu, anh quyết định không tiết lộ chuyện vừa rồi cho anh nghe cả. Thôi mình về đi chú thím, con hơi mệt. Thế là mọi người liền quay trở về nhà. Ngày chiều muộn hôm ấy, sau giấc ngủ gần 2 giờ đồng hồ, Thái có vẻ tỉnh táo hơn hẳn. Trong giấc ngủ này, anh tuy không mơ thấy Huệ nữa, nhưng thay vào đó là thỉnh thoảng có vài tiếng kêu khẽ khẽ, tiếng rên rỉ rồi khóc lóc ỉ ôi. Hai cha con của ông Năm đã nhìn ra ngoài có công việc, bà Liên chắc đang nấu ăn ở dưới bếp. Thái nhòm dậy gọi với gia gian sau: Con đi dạo cho khuây khỏa chút nhà thím Năm. Nghe tiếng gọi, bà Liên ở dưới bếp đang dở tay cho nên cũng chỉ đáp lại bằng lời: Ờ, lo đi về sớm ăn cơm nha con. Thái đội cái mũ lưỡi chai treo trên vách của Tú rồi lững thững bước ra ngoài đường. Đúng là trí nhớ vì đường xá ở đây của anh thật kém. Tuy nhiên lần trước khi ghé qua nhà Huệ, Thái đã cẩn thận đánh dấu vị trí trên bản đồ trong điện thoại. Bây giờ chỉ có việc theo chỉ dẫn mà đi đến đó mà thôi. Không có xe máy cũng không muốn cho ai biết cả, cho nên phải mất gần 1 giờ đồng hồ, Thái mới đến được nhà của Huệ. Vốn anh chỉ chuẩn bị tinh thần đối diện với Hữu, nhưng đúng là sự sắp đặt trớ trêu của số phận, khi trước mặt của anh hiện có một bóng người khác đang đứng trước cổng của nhà Huệ. Cái dáng người thì chắc vì thời gian và tuổi tác cho nên nó làm cho khác đi nhiều, nhưng gương mặt thì vẫn không lẫn vào đâu được. Ông Phát! Thái liền thốt lên, cùng lúc ấy thì người kia cũng quay lại nhìn. Đây đúng là ông Phát, cha của Huệ, người mà ngày xưa là tác nhân chính gây chia rẽ chuyện tình cảm của hai người. Thậm chí Thái đã từng thề sẽ có một ngày ông Phát phải hối hận với quyết định của mình. Nhưng rồi trong giờ phút này, hình ảnh của một phú ông giàu có, cổ hủ và khó chịu không còn nữa, thay vào đó là một cái thân hình gầy còm, bộ quần áo rách dưới khoác lên người, và đặc biệt hai cái hốc mắt mờ đục của ông giáo giác đảo qua đảo lại. Ông ta bị mù ư? Thái từ từ bước tới, cất tiếng gọi một lần nữa: Ông Phát, có phải ông Phát đó không? Khoảng cách của hai người lúc này không quá 2 bước chân, tuy nhiên ông ta lại hướng mặt của mình về chỗ khác. Đúng là ông mù thật rồi. Ông cất tiếng giọng khàn đặc vì hút thuốc lá lâu ngày của mình lên: Ai đây, đứa nào đó bay? Thái liền thở dài một hơi rồi chậm chậm nói: Tôi đây, Thái đây. Thái nào? Ông Phát liền nhíu mày lại, hình như trong ký ức của ông thì cái tên Thái nó lại chẳng có là gì cả. Mà cũng có thể là không chỉ mắt của ông có vấn đề, cả não bộ của ông cũng vậy nữa. Khi Thái thoáng thấy một vết sẹo dài vắt chéo từ đỉnh đầu của ông xuống đến tận cổ. Đúng lúc ấy thì một người phụ nữ đang gánh hàng rong đi qua, trông thấy hai người bà mới liền hỏi: Cậu kia có chuyện gì vậy? Vừa nói bà vừa chạy tới, càng bỡ ngỡ hơn khi bà nhận ra anh, bà liền thốt: Trời đất ơi, thằng Thái, có phải là thằng Thái không con? Cô Tư đây. Lúc này thì Thái cũng lờ mờ nhớ lại, người tên Tư này vốn ở gần nhà của bà Huệ. Ngày xưa hai người quen nhau thì bà ấy cũng biết và nhiều lần giúp nói dối ông Phát để cho hai người có thể đi chơi. Bà tỏ ra mừng rỡ lắm, nhưng sự vui mừng này không kéo dài được lâu, bởi vì bà Tư biết nơi Thái đang đứng đây chính là trước ngôi nhà của Huệ. Bà liền thở dài: Về chơi hả con? Dạ, con định qua đốt cho Huệ cây nhang. Bà Tư gật gù: Vậy chắc cũng biết chuyện rồi sao? Nãy cô thấy ai đó đứng ở chỗ của ông Phát, sợ ông ấy lại bị người xấu lừa cho nên cô mới chạy đến, ai ngờ là con. Thế ông ta bị gì vậy ạ? Bà Tư thở dài một tiếng rồi nói: Ông ấy bị tai nạn mấy năm trước, thập tử nhất sinh, nhưng mà may mắn là không chết. mà cái giá phải trả thì cũng không hề nhẹ. Hai mắt bị mù, còn đầu bị thương nặng, lúc nào cũng như là lơ ngơ. Nhưng mà lạ lắm, ông chỉ biết đúng một đường đi tới nhà con Huệ mà thôi. Người ta hay nói đùa là con Huệ dẫn ông ấy đi, chứ như vừa mù vừa mất trí thì làm gì nhớ được. Mà lần nào qua đây cũng bị thằng Hữu đó đánh đuổi đi. Giờ chắc nó đi nhậu chưa về. Thôi để cô dắt ông ấy đi, chứ không thấy nó về thì lại khổ. Còn cũng lo đi đi Thái, ở đây chẳng có gì đâu mà đến. Nói rồi bà Tư dắt tay của ông Phát đi. Trông ông ngơ ngác lắm, cứ ú ớ gì đó trong miệng như một đứa trẻ con. Giờ phút này đây, sự hận thù trong lòng của Thái đã tan biến đi đâu hết. Ông ta có vẻ như nếm đủ đau khổ bất hạnh rồi. Sau khi hai người kia đi khỏi, anh mới đưa mắt hé nhìn vào trong căn nhà. Lại thêm một lần nữa không có Hữu. Mà bây giờ chờ cho gã về thì cái tình trạng say xỉn kia, chắc gì Hữu đã nói được chuyện với anh. Hơn nữa mục đích của anh khi đến đây lại không chỉ để nói chuyện. Anh phải tìm cho ra sự thật có hay không việc Huệ bị yểm bùa. Suy tính một hồi, Thái đành dùng biện pháp liều lĩnh nhất, đó chính là leo tường vào. Nghĩ là làm, Thái đu người lên cánh cổng rồi nhún một cái. Bờ tường không quá cao cho nên chỉ loáng một cái Thái đã ở bên trong. Căn nhà vẫn toát lên một thứ gì đó có phần âm u và lạnh lẽo. Chưa hết bước thêm vài bước, Thái cảm tưởng như có ai đó hay là một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang cố gắng ngăn anh đi thêm. Nhưng mà không, giờ chẳng còn muốn quay lại nữa, Thái cứ như vậy xăm xăm tiến vào. Đi thêm được mấy bước nữa thì từ bên trong nhà, con bé Hằng đứng sau cái ô cửa sổ nhìn anh, trông cái ánh mắt của nó vô hồn lắm. Nhận ra nó, Thái đưa tay lên chào rồi cười tươi. Nhưng trái ngược với anh, gương mặt của Hằng trở nên hoảng hốt, nó như là đang sợ hãi một điều gì đó vậy. Nghĩ ngay là có điều gì đó không ổn cho nên Thái liền tức tốc chạy vào trong. Căn phòng nơi có ô cửa sổ mà Hằng nhìn ra lúc nãy không có cửa. Hay nói đúng hơn là cánh cửa phòng bị ai đó đạp bật tung ra. Cái bàn lề méo mó vẫn còn dính trên tường. Trong phòng đồ đạc bị hất tung lên, trên giường Hằng đang nằm co ro ở một góc, anh cất tiếng gọi. Hằng, con bị sao vậy? Tất nhiên là cô bé không thể nghe thấy tiếng gọi. Sự sợ hãi càng lúc càng trở nên tiêu cực. Hằng đứng phát dậy, rút từ đâu ra một con dao Thái Lan bén nhọn chĩa thẳng về phía trước. Giật mình, anh lùi người lại mấy bước, giơ tay lên xua xua như là để giải thích. Tình thế lúc này quả thật là quá nguy hiểm, đâu ai biết được con bé Hằng sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng rồi con bé có vẻ như không làm chủ được bản thân, nó lảo đảo buông con dao xuống đất rồi ngất lịm. Thái từ từ giật lấy con dao bỏ sang một bên, anh đưa tay mình lên lay lay con bé dậy, nhưng mà không hề có chút phản ứng nào cả. Chưa hết khi đang định gọi xe cấp cứu tới, thì hai con mắt của Thái trợn trừng cả lên. Anh nhận ra bên dưới đáy quần của con bé có dính máu, và một cái bao cao su đã được sử dụng nằm trên nền nhà. Trời đất ơi! Một dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu của anh. Con bé Hằng đã bị ai đó hiếp dâm. Nhìn sự hoang loạn của nó và căn phòng lộn xộn này thì chắc hẳn không phải con bé tự nguyện. Cùng lúc ấy có một tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Hữu đã về. Thái liền chạy ra rồi nói lớn. Hữu, anh Hữu! Con bé Hằng hình như bị kẻ gian đột nhập vào. Nó bị... Gương mặt của Hữu đanh lại. Đâu, nó bị làm sao? Đây, đây, anh theo tôi. Thái quả thật là quá ngây thơ. Anh hồ hởi chạy vào bên trong nhà nhưng không hề hay biết được rằng bản thân của mình đang lâm vào trạng thái nguy hiểm cực độ. Và tới nơi, Thái chỉ tay vào trong phòng. Để anh coi, để tôi gọi cấp cứu. Nãy giờ hoảng loạn quá cho nên quên mất. Một âm thanh đổ vỡ vang lên. Thái cảm thấy trên đầu của mình đau nhói. Một dòng nước âm ấm chảy ra từ trên đỉnh đầu. Thái đổ vật xuống sàn nhà rồi bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, Thái không biết đây là ngày hay đêm. Cứ không biết được mình có chết chưa. Mãi cho đến khi nhận ra cảm giác đau trên đầu của mình, anh mới chắc là mình vẫn còn sống. Sự hoang mang ngày càng lớn khi mà Thái nhận ra mình đang bị trói trong góc nhà. Thái nhớ ra chuyện trước kia mình ngất đi, và anh cũng mơ hồ đoán được rằng chẳng có kẻ gian nào đột nhập và làm chuyện sằng bậy với Hằng cả, mà chính là Hữu, con thú đội lốt người này. Vừa nghĩ tới thì Hữu liền xuất hiện, gương mặt của gã lúc này thâm hiểm. Gã nói với một giọng đầy bỡn cợt. Sao, tỉnh rồi à? Vừa nói Hữu vừa đưa tay cầm chai rượu lên tu. Thái liền nói. Mày là cái đồ cầm thú, tại sao mày có thể làm chuyện như vậy chứ? Hả, tại sao? Hằng, con bé là con ruột của mày cơ mà. Hữu ngồi xuống đối diện với Thái, gương mặt của gã vẫn không có chút nào nao núng. Cái giọng khò khè khàn đặc của gã cất lên. Tao đâu có làm gì, tao là chủ của cái nhà này, tối nay đi nhậu về thì thấy mày đột nhập vào nhà của tao. Mày hãm hiếp con gái của tao, có ai làm chứng là mày vô tội không? Chứ tao thì có bằng chứng mày leo vào nhà của tao. Thử hỏi giữa tao với mày thì người ta tin ai hả Thái? Tình cũ của con đàn bà khốn nạn kia. Sao mày biết? Sao tao biết ư? Vì bao nhiêu năm chung sống với tao, nó chỉ gọi tên của mày trong mỗi giấc mơ mà thôi. Tao từng lùng sục khắp nơi để mong tìm ra xử mày. Rồi bây giờ mày quay lại đây để nộp mạng. Tao nhớ tao đã tha cho mày lần rồi cơ mà. Giờ mày trở lại đây, tao không xử mày không được đâu. Thế bây giờ thì Thái mới vỡ lẽ, bản thân của mình đang thực sự gặp nguy hiểm. Thái gần giọng phản bác. Mày không sợ bị công an bắt sao? Tao sẽ báo công an. Mày báo kiểu gì? Tao cho mày la lên đấy. Xung quanh đây chẳng có ai đâu. Mà cho dù có thì cũng không ai biết. Thế nhưng cùng lúc ấy thì bên ngoài có tiếng người réo gọi. Có ở nhà không? Nhận ra đây là tiếng của ông Năm, cho nên Thoái liền toan hét lên để cầu cứu nhưng mà không kịp. Hiếu đã nhanh tay hơn, hắn nhào tới bịt miệng của Thái lại, đồng thời rút dao kề vào cổ của anh đe dọa. Mày mà hé răng tao sẽ giết. Mùi rượu nồng nặc và vẻ mặt hung dữ của Hữu làm cho Thái quả thật không dám manh động. Một cái rẻ lau nhà hôi hám được hắn nhét vội vào trong miệng của anh. Xong xuôi, Hữu tiếp tục tu rượu ừng ngực rồi lảo đảo ra ngoài. Về phần của ông Năm, sau khi hai cha con của ông đi công việc trở về thì hay tin bà Liên nói Thái đã đi dạo. Nhưng chờ mãi thì không thấy anh về, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Hơn 9 giờ tối, sự lo lắng bắt đầu nhiều hơn, cho nên cả nhà chia nhau ra tìm. Vốn không định ghé qua nhà của Hữu, nhưng không hiểu sao ông cứ có cảm giác cồn cào ở trong bụng. Thế là ông liền khều khều Tú đang lái xe ở phía trước, tấp vào lề để hỏi thăm. Đợi một lúc thì Hữu cũng bước ra, trông cái dáng bộ điệu. Trông cái dáng điệu này thì hai cha con của ông có thể đoán ra được là gã đang say bí tỉ. Hiếu liền cất giọng lè nhè. Ai vậy? Đứa nào đêm hôm còn đến đây để phá phách? Tú toan định nói gì đó thì ông Năm liền cản lại. Ông dùng một cái giọng hết sức nhẹ nhàng rồi nói. Chào cậu Hữu, không biết là từ đầu giờ chiều đến giờ thằng Thái nhà tôi có qua chỗ của cậu hay không? Thái nào? Ánh mắt của Hữu trừng trừng nhìn ông Năm, tất nhiên chẳng ai có thể ngờ được rằng hắn ta đang nói dối. Ở bên trong căn nhà lúc này, cổ họng của Thái đang cố gào thét lên, nhưng mà tất cả những gì mà anh có thể làm chỉ là những tiếng nói ú ớ mà thôi. Anh không biết được người thân của mình đang ở ngoài kia rất gần thôi. Nhưng nếu anh không làm thì lúc này thì nhiều cơ hội sẽ nhanh chóng qua đi, vậy là hết. Ú ớ mãi thì cũng thấy mệt, thời gian cạn dần, sự bất lực làm cho Thái gần như là muốn buông xuôi. Và rồi số phận lại một lần nữa làm việc của nó. Một bóng đen từ từ xuất hiện, đó là con bé Hằng. Trông nó cũng chẳng khác hơn Thái là bao. Trên tay của nó cầm một con dao Thái Lan lúc chiều. Con bé đang dùng nó để tự mở chói cho bản thân của mình. Thái đưa ánh mắt cầu cứu nó. Đúng là trong lúc này đây, đây chính là hy vọng duy nhất của anh. Con bé thất thần đứng thường người ra. Nó hình như là không biết được người đàn ông đang bị trói trước mặt của mình đây có xấu xa như cha của nó hay không. Cuộc sống của nó từ khi mẹ thân yêu của nó mất đi chẳng khác gì cái địa ngục đâu. Thời gian lại trôi thêm, thấy cảm nhận sự chần chừ của con bé lúc này. Thậm chí anh còn nghĩ tới viễn cảnh, với con dao trong tay của mình thì con bé còn làm chuyện gì đó dại dột. Ánh mắt của con Hằng không còn nhìn Thái nữa, mà nó quay sang nhìn chằm chằm vào trong góc. Anh cũng vô thức nhìn theo con bé. Rõ ràng đây là một góc trống, không có thứ gì ở đó cả. Mà khoan, Thái giật mình, bởi anh nhớ tới lời nói của ông thầy hai hôm trước. Vậy thì... Thái liền giãy giụa không ngừng nhòi người về phía cái góc kia. Con bé cũng bắt đầu cầm con dao tiến tới chỗ của anh. Chẳng biết có phải do nó có một sức mạnh nào chi phối nữa, con bé dùng dao cắt dây trói cho Thái. Và rồi khi vừa cảm nhận được tay chân của mình có thể cử động, việc Thái làm không phải là cố gắng gọi người bên ngoài, mà anh với thẳng cây ghế trong góc phòng, dùng hết sức bình sinh của mình ném nó vào trong góc nhà. Những tưởng cây ghế sẽ chạm vào vách tường nhưng mà không. Một âm thanh khổ khốc vang lên, kèm theo đó là khói bụi mù mịt. Con bé Hằng cũng sợ hãi mà chạy biến vào trong phòng nấp. Thái thở dốc một hơi ngã vật xuống sàn. Trước mắt của anh là một đống hỗn độn. Trong góc bây giờ anh có thể nhận ra cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Cái di ảnh trên đó là của Hằng, người yêu của anh. Một tiếng gió rít qua kèm theo những lời thì thầm như thể có ai đó nói ở bên tai vậy. Cũng chỉ biết tới đây thôi, trước khi hai mắt của anh từ từ mở đi rồi chìm vào trong một màu đen tĩnh mịch. Thái tỉnh dậy trong bệnh viện với một chiếc đầu quấn băng trắng toát. Trông thấy cháu trai của mình như vậy, bà Liên liền thốt lên. Trời đất ơi, Thái nó tỉnh lại rồi này. Trẻ con của ông Năm thì cũng bên ngoài chạy vào. Bà Liên liền rơm rớm nước mắt nắm lấy tay của Thái. Còn anh vết thương trên đầu có vẻ khá nặng, cho nên là Thái nhăn mặt một cái. Nhớ lại những gì vừa mới diễn ra, cơ mặt của Thái bất chợt méo đi, anh ấp úng nói. Sao con lại nằm ở đây? Con nằm đây bao lâu rồi à? Sao mọi người tìm được con? Ông Năm đứng ở kế bên bực tức nói. Thì tao với thằng Tú đi tìm mày, đi hoài mà không có thấy thì sẵn đi ngang qua nhà của thằng Hữu, cho nên mới ghé vào đó để hỏi thăm. Anh ở đâu, đúng là mày ở trong đó thiệt. Lúc đầu nó còn làm như là không biết gì, rồi có tiếng đổ vỡ ở bên trong, tao hỏi có gì thì nó không có nói. Thấy cái tướng biến sắc của nó thì tao mới sinh nghi, kêu thằng Tú cả nó lại rồi chạy vào bên trong. Cũng may là đưa được mày đi bệnh viện kịp thời đó con, chứ nếu không thì bác sĩ kêu để lâu thêm chắc là chết rồi. Ông ấy nói mạng của mày đúng là lớn thật đó, mới có hơn tuần mà chết hụt tới tận 2 lần. À, con bé Hằng nó không sao, nó cũng nằm ở trong viện này ngày hôm qua. Nhưng mà nó chỉ là suy nhược cơ thể mà thôi, giờ đang ở trong đồn công an để lấy lời khai. Thái liền thở phào một hơi, anh liền tiếp tục hỏi. Còn Hữu, anh Tam bị bắt rồi chứ sao, thậm chí người ta còn đang điều tra chuyện nó làm với con Hằng. Nếu có bằng chứng của bên bác sĩ người ta kiểm tra thì không thể nào chạy được đâu. Mà này, sao mày tự dưng tìm tới nhà của nó vậy? Còn có cái bàn thờ của con Huệ nữa, chắc thằng Hữu nó tức liệt lên nó phá rồi phải không? Thái đâu có dám nói đó chính là anh làm, nhưng như thế thì mới phá bỏ được cái bùa ếm của Hữu. Thế giờ Thái vẫn không thể hiểu được tại sao hắn lại có thể chủ ếm linh hồn của vợ mình. Chẳng lẽ còn một nguyên nhân gì đó sâu xa? Tôi lúc này ở bên cạnh nói chen. Mà này, hình như con nghe đâu là bên công an người ta đang điều tra lại cái chết của chị Huệ nữa đấy. Còn ông Hữu kia thì khỏi phải nói, mình có làm gì đâu. Vậy mà tự dưng bật ngửa người ra gào thét như một tên điên vậy. Chắc có khi là gã giả điên để trốn tội. Mọi người trong phòng cứ nói mãi về những chuyện kỳ dị như thế này. Một lát sau thì Thái dường như cũng hơi mệt cho anh ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ anh lại gặp Huệ, trông cô chẳng có chút gì kinh dị như lần trước cả. Huệ đưa tay chắp lại như cảm tạ người cũ, cô nói với cái giọng trầm buồn. Em cảm ơn anh đã giải thoát cho em. Chuyện ở đây coi như đã xong, em cũng phải đi rồi. Chỉ còn một điều nữa, nếu được xin anh để mắt tới con Hằng giúp em. Nó tội nghiệp lắm, em thương nó nhưng mà không biết làm gì, em xin anh. Nói dứt câu, một vầng sáng xuất hiện bao quanh Huệ rồi cô từ từ biến mất. Thái tỉnh dậy với hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Trời lúc này cũng đã hừng sáng. Anh ta với tay gọi bà Liên bên cạnh. Thím Năm, thím Năm. Bà Liên vội vàng chạy tới và những gì mà Thái nói làm cho bà giật mình. Thím Năm à, con muốn nhận nuôi con bé Hằng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.